Phong Thần Châu, chương 2354, vậy thì đừng phí lời, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm được, bàn tay vung lên, bạch cốt thần long lúc này chậm chậm xuất hiện, một luồng khí tức băng hàn lúc này tản ra. Thần hồn băng hoàng của Tần Ninh hiện ra, hàn khí trên bạch cốt hấp thu hầu như không còn, long cốt trở thành hình dáng của bản thân. Giờ phút này nhìn về hướng kính tử hiên hội tụ huyền văn kia. Tần Ninh hô một hơi, một bước bước ra, bốn phía cơ thể Tần Ninh trong giây lát ngưng tụ thành ngàn vạn đường huyền văn. Mỗi một đường huyền văn cùng với huyền văn bên trong trận pháp từng đường phù hợp. Tần Ninh lúc này hai tay quơ múa, dẫm lên trên kính tử hiên. Nhất thời, một tiếng kêu rên. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh, từng vết nứt xuất hiện, máu tươi ồ ạt chảy ra. Kính tử hiên là một bộ phận của kính nhân hoàng sao? Tần Ninh ngưỡng mộ mở miệng. Phải, trong đầu vang lên một suy nghĩ. Đến từ kính Bắc Thương, vậy thì đừng phí lời. Dung hợp, được, ánh sáng chợt lóe, kính tử hiên biến mất. Xương cốt của Tần Ninh vang lên cành cạch. Cho dù là đánh nhau với Tả Ưng Hùng, cơ thể Tần Ninh cũng chưa từng chịu lực áp bức lớn đến như vậy. Nhưng bây giờ hắn làm bước ngoặt, chịu đựng lực chuyển hóa giữa cây bồ đề linh tử và 10 quả bồ đề linh tử. Nếu không phải hắn luôn tôi thể mạnh mẽ thì bây giờ sớm đã trực tiếp nổ bể, cho dù như vậy cũng vào lúc này gần như không chịu nổi. Cây bồ đề linh tử. Vì 10 quả bồ đề linh tử cung cấp sức mạnh, mà 10 quả bồ đề linh tử liên tiếp mấy trăm đại trận. Có thể tưởng tượng được điểm chống đỡ cần phải chịu áp lực đến thế nào. Cốt long, ra, Tần Ninh chỉ điểm một cái. Cốt long rơi vào vị trí kính tử hiên, mà thân ảnh của hắn lúc này lập tức rời đi. Ánh sáng long cốt chiếu xuống, trải trên 10 quả bồ đề linh tử. Thấy cảnh này, Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, thành rồi, cách chương.